Bắt được rồi, vợ ngốc. Chương 21, đờ đét. Góc chuyện audio.com. Sóng biển vẫn vô tình vỗ vào bờ. Từng đợt sóng nhẹ nhàng cuốn trôi những vết tích còn đọng lại trên bãi biển kỳ xa. Triết Giả cố gắng kéo Ái Hy vào bờ. Vết thương ban nãy giờ đây đang trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Đặt Ái Hy nằm trên bờ biển. Triết Giả nhìn một bên vai đẫm máu của Ái Hy mà cảm thấy vô cùng xót xa. Chính Triết Giả đã khiến Ái Hy phải chịu đựng nỗi đau này. Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Ái Hy. Đôi mắt Triết Giả lộ rõ ánh nhìn ân hận. Anh xin lỗi, ngừng động tác thân mật ấy. Giọng nói Triết Giả thoáng run rẩy. Triết Giả quay mặt sang hướng khác. Cảm giác tội lỗi đang vây kín tâm hồn của Triết Giả. Tịnh Nhi, bóng người con gái thân thuộc ấy lại đẩy mặc cảm tội lỗi chìm sâu vào tiềm thức của Triết Giả. Triết Giả đứng dậy, cố gắng lê từng bước chân nặng nề rời khỏi bãi biển. Minh Vĩ vẫn cố gắng tìm kiếm Ái Hy trong vô vọng, thật sự không thể đánh mất Ái Hy như thế này. Ngược lại với Minh Vĩ, Vĩnh Kỳ lại được chứng kiến cảnh Triết Giả đưa Ái Hy vào bờ từ xa. Thật sự rất muốn chạy thật nhanh đến bên Ái Hy, ôm trọn thiên sứ đáng yêu đang dần mất đi sức sống. Nhưng đôi chân vẫn không nghe lời, cứ đứng yên một chỗ không thể bước đi. Lúc này, Vĩnh Kỳ rất muốn bù đắp những tổn thương hay mất mát của Ái Hy do chính mình gây ra. Chỉ trách tại sao chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì hơn. Đột một tiếng bước chân dồn dập vang lên. Vĩnh Kỳ giật mình quay mặt lại là toán cận vệ của Minh Vĩ. Nhưng có vài tên đang chĩa súng về phía Vĩnh Kỳ. Minh Vĩ vẫn không hề hay biết Ái Hy đã được đưa vào bờ. Cảm giác sắp mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng khiến Minh Vĩ dần mất bình tĩnh. Mọi giác quan đều biến mất. Chỉ còn sót lại duy nhất một tia hy vọng cuối cùng. Đám cận vệ tiến đến gần Vĩnh Kỳ. Nhưng nhanh chóng chuyển ánh mắt từ Vĩnh Kỳ sang hướng Vĩnh Kỳ đang nhìn. Thiếu gia, một tên cận vệ cất tiếng gọi, gấp gáp chống hai tay lên thành chắn của vách đá, cố gắng gọi Minh Vĩ. Nhưng Minh Vĩ vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhanh chóng lặn sâu xuống đáy biển, mọi âm thanh dường như không còn chút ảnh hưởng đến Minh Vĩ. Tên cận vệ chuẩn bị tư thế nhảy xuống vách đá, nhưng bàn tay của Vĩnh Kỳ đã chắn ngang. Không cho tên cận vệ ấy tiếp tục hành động ban nãy. Đưa tôi khẩu súng, bằng chất giọng thuyết phục nhất. Vĩnh Kỳ đưa một tay ra không trung, nét mặt vô cùng điềm tĩnh, các người muốn hắn kiệt sức mà chết. Bất giác, một tên cận vệ khác lập tức đưa khẩu súng của mình cho Vĩnh Kỳ. Tự trấn an mình và đặt niềm tin vào chàng trai trước mặt. Vĩnh Kỳ cầm khẩu súng trên tay, sau đó chĩa thẳng lên trời. Đoàng, đúng như dự đoán của Vĩnh Kỳ, phát súng này quả nhiên thu hút sự chú ý của Minh Vĩ. Minh Vĩ dừng ngay việc tìm kiếm, nhìn về nơi phát ra tiếng súng ấy. Đôi mắt Minh Vĩ dừng lại ở Vĩnh Kỳ đang cầm khẩu súng trên tay. Dáng vẻ điềm nhiên như không có gì đang làm Minh Vĩ cảm thấy khó chịu. Nhưng ngay sau đó, Minh Vĩ lập tức quay mặt đi, tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Ái Hy đã được đưa vào bờ, Vĩnh Kỳ dùng hết sức gằn giọng. Sau đó hất mặt về phía bãi biển cách Minh Vĩ không xa. Nếu cứ phí thời gian vào việc tìm kiếm vô ích này, anh sẽ mất Ái Hy đấy. Minh Vĩ lập tức nhìn về hướng đó, cố gắng bơi vào bờ nhanh nhất có thể. Đám cận vệ cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Mục tiêu tiếp theo là ở bãi biển kỳ xa nhưng vẫn còn một tên cận vệ nán lại. Đôi mắt khâm phục của tên đó chiếu thẳng vào người Vĩnh Kỳ. Đưa tôi khẩu súng, hắn đưa tay ra trước mặt Vĩnh Kỳ. Giọng nói dứt khoát, hiểu ý, Vĩnh Kỳ nhanh chóng đặt khẩu súng vào bàn tay trước mặt. Sau đó tiếp tục quan sát tình hình trên bãi biển, tên cận vệ ấy lập tức quay bước bỏ đi. Huỵch, Vĩnh Kỳ khuỵu xuống đất, một tay để lên thành chắn, tay còn lại chống xuống đất, cả người Vĩnh Kỳ run lên. Một giọt nước trong suốt đáp đất, dáng vẻ ấy nhìn từ phía sau thật đau đớn. Cuối cùng, anh cũng có thể làm được gì đó cho em. Minh Vĩ lặng người đứng nhìn Ái Hy, bóng dáng nhỏ bé ấy lúc này đang nhuốm đầy sắc màu của máu.